Hồng sắc sĩ đồ, chương 704, có khả năng được thăng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Minh Cương hiện tại đã xem Diệp Trạch Đào là người của mình, khi đến thành phố Thi Minh Cương sẽ mang theo Diệp Trạch Đào đến cùng, không phải văn phòng mà là một sơn trang phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Thi Minh Cương thích đến nơi này ăn cơm, câu cá hôm nay trong tiết trời lạnh lại có chút ánh sáng mặt trời, thời tiết thật tốt. Hai người ngồi bên bờ ao cá, Thi Minh Cương nhìn mặt nước nói. Tất cả mọi thứ đều thấy sóng yên biển lặng, ai biết ở sâu dưới kia lại ra sao được chứ. Diệp Trạch Đào cũng không thích câu cá, nhưng Thi Minh Cương muốn anh câu cá cùng ông ta cũng không tiện từ chối nên anh đành phải đi cùng ông ta, Diệp Trạch Đào thậm chí còn không móc mồi câu. Diệp Trạch Đào ít nhiều vẫn có đôi chút mê tín, nhận thấy đây là một hành vi sát sinh, người xưa từng nói, sát sinh nhiều ắt có báo ứng, nếu có thể không phải sát sinh thì Diệp Trạch Đào cũng không muốn sát sinh. Nghe Thi Minh Cương nói như vậy, Diệp Trạch Đào nói. Đúng vậy, có một số ao hồ nhỏ nơi thôn quê nhưng lại có những thủy quái hay gì đó xuất hiện. Thi Minh Cương liền cười ha ha nói. Đúng là tình huống này, không chừng chúng ta sẽ gặp phải tình huống đó ở đây. Thi Minh Cương và Diệp Trạch Đào trong lòng đều có dự cảm. Bí thư Thi, bỗng dưng có một khối lượng vốn lớn như vậy, lực lượng không đủ được ạ, Diệp Trạch Đào thật sự đau đầu rồi, huyện Lục Thương chưa từng phát triển nhanh chóng như vậy, việc này giống như việc mở thành phố ở phía Nam, từ một thôn nhỏ vào một đêm bỗng biến thành tiêu điểm của cả nước. Tuy rằng huyện Lục Thương là vùng trong đất liền nhưng vị trí địa lý cũng rất ổn, có nhiều chính sách hỗ trợ, thêm nữa người dân trong nước thấy Trung ương quyết tâm phát triển sản nghiệp dân tộc thì liền lập tức nhảy tới đầu tư và tìm kiếm nhân tài. Đây là một cơ hội nhưng cũng đồng thời là một thách thức. Thi Minh Cương hiểu được khó khăn của Diệp Trạch Đào. Không nói đến Diệp Trạch Đào lo lắng, ông ta thân là bí thư thành ủy cũng đang lo lắng chuyện này. Chúng ta cần rất nhiều nhân tài, phải phát triển mạnh cơ sở nền tảng. Diệp Trạch Đào cảm thấy đây mới là trọng trách nặng nề nhất. Nghe nói ở huyện cậu giá nhà đất đang lên cực nhanh. Đúng vậy ạ, bỗng chốc số nhân viên nhảy vọt lên, hiện nay vấn đề chỗ ở đang trở thành một vấn đề lớn. Có một vài công ty đã bắt đầu xây dựng cải tạo nhà khách và khách sạn, việc này cháu đoán là vẫn chưa thể đủ được. Thì Minh Cương liền cười nói, trước kia cán bộ chúng ta trăm phương ngàn kế lo đi tìm dự án đầu tư, bây giờ thì hay rồi, huyện các cậu lại có một số lượng lớn các dự án đổ tới. Sang năm có thể hoãn lại, Diệp Trạch Đào nói, thì Minh Cương gật gật đầu. Chấm, công việc của cháu thật khó khăn, hai dự án điện ảnh và truyền hình, hai dự án ô tô. Diệp Trạch Đào cũng chỉ có thể cười khổ. Thi Minh Cương nhấc cần câu lên, nhìn lại một chút rồi lại thả cần câu xuống. Hai người ngồi yên lặng, một lúc sau Thi Minh Cương đưa một điếu thuốc lá cho Diệp Trạch Đào, ông cũng đốt một điếu. Chấm, tình hình cháu đã hiểu, cháu có ý kiến gì không? Thi Minh Cương là bí thư thành ủy, đương nhiên có thể nhìn thấy được. Tình hình như vậy chỉ có thể có một kết quả, phải quyết đấu, có kẻ muốn phá hủy công tác thí điểm này của Trung Quốc. Ông ta thật sự không biết được bước tiếp theo sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là Thi Minh Cương mấy ngày nay đều không thể ngủ được, ông là một bí thư thành ủy, tình hình hiện tại ông đã hiểu, công tác ở huyện Lục Thương đã động chạm đến lợi ích của một số tập đoàn. Thế nhưng bản thân ông cũng hiểu được Trung ương đã hạ quyết tâm phát triển sản nghiệp dân tộc, nếu như chuyện ở đây không giải quyết được thì hậu quả gặp phải sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lúc nói chuyện Thi Minh Cương quay sang nhìn Diệp Trạch Đào. Trong lòng thầm than, Thi Minh Cương nghĩ có một Diệp Trạch Đào ở trong phe của ông thật là tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, Diệp Trạch Đào có năng lực có chỗ dựa, nếu cậu ta làm tốt ông cũng có thể được thơm lây. Nhưng nếu Diệp Trạch Đào làm không tốt thì ông cũng phải chịu liên lụy. Diệp Trạch Đào biết được ý nghĩ của Thi Minh Cương liền nói. Quyết định của Trung ương chắc là sẽ không thay đổi, huyện Lục Thương làm công tác thí điểm, nói là thí điểm nhưng thực ra là một phép thử trước khi triển khai công tác toàn diện. Chúng ta chỉ có thể làm tốt, quyết không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thì Minh Cương dĩ nhiên hiểu được đạo lý này, không nói gì, hai mắt nhìn xuống mặt nước. Diệp Trạch Đào hít một hơi nói, bí thư Thi, tình hình hiện tại vô cùng rõ ràng, Liên minh Phương Đông là thế lực nước ngoài đầu tiên nhảy vào. Thì Minh Cương thầm mắng một tiếng, chấm, đúng là tiền nhiều hơn. Vừa nghĩ tới đối phương tiêu vài tỷ đầu tư trung tâm điện ảnh và truyền hình để làm căn cứ để đấu đá, Thì Minh Cương liền kích động mắng chửi. Bí thư Thi, đây là bọn chúng ức hiếp chúng ta, bọn chúng hiểu rằng Trung Quốc muốn phát triển thì nhất định phải cải cách và mở cửa, chính sách của Trung Quốc cũng không dễ dàng thay đổi, hơn nữa, hiện nay trên thế giới mặc dù Trung Quốc có quyền lực nhất định nhưng chúng ta vẫn còn thấp kém, bọn chúng ức hiếp chúng ta không dám làm gì họ cả. Diệp Trạch Đào sở dĩ nói với Thi Minh Cương như vậy là vì nhận thấy Thi Minh Cương cũng là một nhân vật có chí lớn. Nói xong, Diệp Trạch Đào cũng nhìn Thi Minh Cương, khẽ gật đầu. Thi Minh Cương nói. Cậu nói rất đúng, sự việc chính xác là như vậy, mặc dù biết đối phương làm chuyện này là hành vi trả đũa nhưng đất nước chúng ta cũng không thể làm gì trái được, chỉ có thể dùng sức mạnh của mình để đánh bại đối thủ. Nói tới đây Ti Minh Cương nhìn về phía Diệp Trạch Đào hỏi. Chấm, ý của Tổng Giám Đốc Trần kia là như thế nào? Diệp Trạch Đào nói lại toàn bộ ý của Trần Hỷ Toàn. Nghe Diệp Trạch Đào nói xong, ánh mắt Ti Minh Cương sáng lên thở dài nói. Trung Quốc nếu có nhiều thương nhân yêu nước như vậy thì nền kinh tế Trung Quốc còn có hy vọng phát triển. Diệp Trạch Đào nói, bọn Tổng Giám Đốc Trần đang liên lạc một liên minh các thương gia yêu nước cũng sắp được hình thành, nếu liên minh này được thành lập các thương nhân trong nước chúng ta sẽ được liên kết lại. Ti Minh Cương hơi nhíu mày nói, các cấp chính quyền chúng ta đều có một tổ chức liên hiệp công thương nghiệp như vậy. Diệp Trạch Đào thở dài, chấm, bí thư Thi có một số việc đúng là rất khó nói. Thì Minh Cương cũng là tiện nói như vậy, nghe Diệp Trạch Đào nói, ông ta cũng hiểu được những tổ chức mà chính phủ lập nên đúng là vẫn chưa có sức chiến đấu thật quá mạnh mẽ, nếu thực sự muốn cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài thì còn phải dựa vào các doanh nghiệp lớn hơn có thực lực thật sự nữa. Trạch Đào, việc này không thể thất bại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Minh Cương cũng là một người quyết đoán, mặc dù biết có áp lực rất lớn nhưng vẫn nghiêm túc nói với Trạch Đào một câu như vậy. Bí thư Thi, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải phát triển sản nghiệp dân tộc của Trung Quốc. Thì Minh Cương hơi gật đầu nói, chuyện các cháu muốn bổ sung thêm hai ủy viên thường vụ chỉ có thể được một người, ý của trên tỉnh là muốn bổ sung một phó chủ tịch huyện am hiểu các vấn đề kinh tế, việc lựa chọn sẽ do tỉnh quyết định. Diệp Trạch Đào trong lòng trầm xuống, việc này đoán chừng là do một số thế lực muốn xâm nhập vào. Thì Minh Cương còn nói thêm. Chấm, Trạch Đào à, huyện Lục Thương phát triển đúng là quá nhanh, cấp trên có ý muốn thăng huyện Lục Thương lên một bậc bí thư huyện ủy tiến vào ủy viên thường trực thành ủy, như vậy sẽ có lợi cho việc triển khai công việc tiếp theo. Nhận thấy vẻ mặt Ti Minh Cương rất có thâm ý, Diệp Trạch Đào hiểu mục đích hôm nay Ti Minh Cương gọi mình đến đây chính là muốn bàn với mình về việc này. Vừa nghĩ tới lý lịch kinh nghiệm của mình, Diệp Trạch Đào cũng có chút đau đầu, thời gian mình thăng chức lên làm bí thư huyện ủy quá ngắn, mặc dù mì nhắn là rất nhiều việc nhưng kinh nghiệm công tác lại là một chướng ngại trong lý lịch của mình. Lại quay trở lại ý của Ti Minh Cương, nếu thật sự là như vậy thì mình sao còn có thể đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Lục Thương này nữa. Lúc nghĩ lại, Diệp Trạch Đào đã hiểu ra đôi chút rồi. Nhất định là có người muốn chuyển mình đi sau đó phái một người không có vấn đề gì về lý lịch đến. Đây liệu có phải là một hành vi tiếp theo nhằm vào mình không? Thì Minh Cương nhìn thấy Diệp Trạch Đào đã có phần hiểu ra, trong lòng thầm khen ngợi. Diệp Trạch Đào này đúng là rất khá, một người có nhận thức rất cao. Trạch Đào à, hiện tại dưới sự thôi thúc lực lượng mọi nơi, tất cả mọi người đều hy vọng thăng chức cán bộ huyện Lục Thương lên một cấp. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói, bước tiếp theo huyện Lục Thương sẽ phát triển rất nhanh chóng, thăng cấp là chuyện đáng ra phải như thế. Đúng vậy, bỗng chốc có một nguồn vốn lớn trên chục tỷ đổ vào, nơi này cũng không phát triển kém hơn so với phía nam thành phố. Tôi tin chắc rằng huyện Lục Thương sẽ nhanh chóng có sự thay đổi lớn, rất nhiều người coi trọng sự phát triển của huyện Lục Thương. Diệp Trạch Đào nói, vốn đầu tư nước ngoài thì không lo lắng công tác thí điểm có vấn đề gì sao? Đầu tư nhiều vốn như vậy, công ty nước ngoài kia rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Việc này tạm thời Diệp Trạch Đào cũng chưa rõ ràng lắm. Thì Minh Cương mỉm cười nói. Trung Quốc có giá nhân công và giá nguyên liệu rẻ, lại là thị trường khổng lồ, dùng những ưu điểm này của Trung Quốc để kiếm lời, dù thế nào cũng không có tổn thất gì quá lớn, so sánh với tình hình phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, điểm ấy chỉ là điều nhỏ nhoi. Theo tôi tìm hiểu, cơ sở của công ty điện ảnh truyền hình này là do mấy tập đoàn tài chính nước ngoài đầu tư, mỗi công ty đầu tư một chút, đối với họ mà nói cũng không phải là vụ đầu tư gì lớn. Diệp Trạch Đào nói, mặc kệ vốn đầu tư trong nước cũng được, vốn đầu tư nước ngoài cũng được, chỉ cần ở trên đất Trung Quốc thì sẽ ủng hộ họ để phát triển đất nước Trung Quốc. Thì Minh Cương cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu có suy nghĩ như vậy cũng rất tốt, hôm nay tìm cháu đến là để nói cho cháu biết một số chuyện, nhất định phải triển khai thành công sự nghiệp phát triển huyện Lục Thương, trong quá trình này khả năng huyện Lục Thương sẽ được lên cấp, cháu cũng phải làm nhiều việc hơn. Thì Minh Cương cũng không nắm chắc điều khiến Diệp Trạch Đào trở nên bình thường, hôm nay ông ta chỉ muốn nhắc nhở Diệp Trạch Đào, mong Diệp Trạch Đào sẽ tiến hành triển khai hoạt động trong lĩnh vực này trước, ông ta tin rằng chỉ cần Diệp Trạch Đào làm được việc này thì chắc chắn sẽ có thể có được không ít trợ lực. Cách chương.